Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Tống Biệt. Cầu đặt mua, Phương Viên u oán, Phương Bình không nhìn thẳng rồi, hắn là vì muội muội được. Huyết khí hoàn thật tốt, bổ sung khí huyết, người bình thường có thể ăn trên sao? Đây là đối muội muội quan ái. Sở dĩ Phương Bình không thể không biết hổ thẹn, tiểu nha đầu biết rồi nội mạc, hẳn là cảm kích hắn, không đề cập tới Phương Viên khổ não. Rất nhanh, Phương Bình cũng có chút khổ não rồi, Lưu Văn cũng còn tốt, Lưu Võ tiểu gia hỏa này vẫn quấn hắn dạy võ công của hắn. Tỷ như điểm huyệt, Bình Bình ca, không đói bụng huyệt làm sao điểm a? Ngoặc kép, điểm thật có thể không ăn cơm sao? Cùng Viên Viên tỷ đồng dạng. Ngoặc kép, ta rất nhớ cho ta tỷ điểm một hồi. Bình Bình ca, nếu không ngươi dạy ta chứ? Ngoặc kép, này Hùng hài tử, hỏi cái không ngừng, còn ngay trước mặt Phương Viên nói, không thấy nhà đầu kia mặt lại biến xanh rồi. Cuối cùng, vì để cho đứa nhỏ đòi lĩnh hội một hồi cái gì gọi là không đói bụng huyệt, Phương Bình đem một viên huyết khí hoàn tách thành hai cánh. Lưu Văn Lưu Võ đều ở trong lúc lơ đãng ăn nửa viên. Thế là, chờ đến tối, khán giả lại nhiều hai người. Ba đứa hài tử mắt to trừng mắt nhỏ, không một cái muốn ăn cơm. Lúc này, Lý Ngọc Anh bọn họ cũng nhận ra được không đúng. Một cái liền là, ba cái bình thường có thể ăn xong một bàn món ăn thao thiết, lại cũng không chịu ăn cơm. Mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình thuận miệng qua loa nói, giúp bọn họ đánh cơ sở. Không có chuyện gì, Phương Bình, thật là ngươi. Phương Viên lần này cuối cùng cũng coi như cọ rửa oan khuất. Một mặt oan ức nhìn mẫu thân nói, mẹ, ta đều nói rồi nhiều lần, ngươi lệch vẫn không tin ta. Ngươi nghe a, chính là Phương Bình làm ra. Lưu Văn cũng một mặt hoảng sợ nói, Bình Bình ca, ta lần sau không ăn đồ ăn vặt, ngươi giải ta không đói bụng huyệt có được hay không? Ta cũng là, Lưu Võ vội vàng nói tiếp, chỉ lo Phương Bình lãng quên hắn, mấy tên tiểu tử đều cuống lên, này nếu là sau đó đều không muốn ăn cơm, nhân sinh còn có cái gì lạc thú? Phương Danh Vinh lộ ra trưng cầu ánh mắt. Phương Bình cười ha hả nói, thật không có chuyện gì, quá một hai ngày là tốt rồi, không ăn cơm là bởi vì khí huyết bão hòa, tạm thời không thấy ngon miệng, nhiều rèn luyện, tiêu hóa có chỗ tốt. Bây giờ Phương Bình, bởi vì thi đậu Ma Đô Võ Đại, dù cho vẫn là hậu bối, ở hai nhà người trong mắt, nói chuyện cũng có quyền uy tín, hắn nếu nói như vậy, vậy khẳng định là không có chuyện gì, lại nói ba cái này đều là đệ đệ hắn muội muội. Phương Bình cũng không đạo lý hại bọn họ, lần này, bốn vị trưởng bối cũng mặc kệ, theo bọn họ đi thôi, không nhìn mấy tên tiểu tử bất mãn, mọi người nên ăn ăn, nên uống uống, quyền làm như không nhìn thấy. Cơm tối kết thúc, ba cái nhỏ liền bị Phương Bình nhốt vào phòng tập thể hình rèn luyện. Lấy tên đẹp giải huyệt, Phương Bình lại là cùng cha mẹ còn có dượng bọn họ thương lượng ngày mai mời khách dự. Phương Danh Vinh có vẻ hơi bất an, cố vấn nhi tử nói, ngày hôm nay đàm cục trưởng đi thời điểm, nói ngày mai hắn cũng tới. Bình Bình, ngươi nói đàm cục trưởng có phải là bất mãn hay không ý rồi? Ta cũng không xin hắn, hắn chủ động nói có phải không? Ba, không có chuyện gì. Phương Bình cười động viên nói, mọi người trả lễ lại, chờ đàm thao bọn họ làm rượu, chúng ta cũng đi là được rồi. Tỷ phu, ngươi nói đàm cục trưởng, là các ngươi cục giáo dục cục trưởng. Lưu An Hoa không nhịn được hỏi một câu, lúc ăn cơm, Lưu An Hoa mới biết tỷ phu không ở xưởng gốm làm. Đi rồi cục giáo dục làm gác cổng, nghe tới gác cổng không ra sao. Có chút người còn cảm thấy địa vị xã hội quá thấp. có thể này lại không phải trong nhà xưởng gác cổng. Đây chính là cục giáo dục gác cổng. Lưu An Hoa ước ao không được. Bây giờ nghe liền cục trưởng đều muốn tới tham gia tiệc mừng. Càng là ước ao, Phương Danh Vinh giải thích. Là phó cục trưởng, Bình Bình chính là tìm Đàm cục trưởng hỗ trợ. Ta lúc này mới đi rồi cục giáo dục làm gác cổng. Bình Bình ghê gớm, này đều cùng cục giáo dục cục trưởng cài đặt quan hệ rồi. Lưu An Hoa lần thứ hai cảm khái một câu. Sinh cái có tiền đồ nhi nữ, so với chính bọn hắn phấn đấu một đời đều hữu hiệu. An Hoa, Văn Văn cùng Tiểu Võ sau đó cũng phải đi võ khoa con đường. Phương Danh Vinh tràn đầy cảm xúc nói. Trước điều kiện gia đình không được, Bình Bình kém chút cho ta làm lỡ, vẫn là đứa nhỏ này chính mình yêu cầu thi võ khoa. Lúc này mới có hiện tại, trong nhà nếu là có khó khăn, ta và chị ngươi hiện tại tháng ngày cũng tốt hơn nhiều. Có việc liền há mồm, ngươi tỷ liền ngọc cầm như thế một người muội muội, ta lại không anh chị em, mọi người đừng coi chính mình là người ngoài. Liền vạt áo hai quan hệ cũng không tệ lắm, địa vị xấp xỉ, cũng không ai xem thường ai ý tứ. Phương Danh Vinh không có anh chị em, Lý Ngọc Cầm là nữ nhân, cũng là có thể cùng Lưu An Hoa tách kéo tách kéo. Phương Bình gặp người nhà ở chung hòa thuận, tâm tình cũng rất vui vẻ. Có thời điểm việc nhà so với ngoại sự khó xử lý, nếu là nhiều chút chó má sụp đổ thân thích. Có ngươi phiền lòng, buổi tối mọi người tán gẫu đến rất muộn, Phương Viên ba người bị sắp xếp đến một cái phòng. Phương Bình ban đêm lúc thức dậy, vào Phương Viên gian phòng nhìn một chút, kết quả nhà đầu này khả năng là nằm mơ, còn giống như nói cái gì. Phương Bình không có nghe rõ, đại thể phán đoán là giúp ta giải huyệt, loại hình. Phương Bình có chút buồn cười, lại có chút tiếc nuối. Chính mình chẳng mấy chốc sẽ đi đại học, sau đó có rất ít cơ hội lại hưởng thụ như vậy ung dung. Vương Kim Dương lời nói, Liễu Đào lời nói, thường thường ở trong đầu của hắn vang vọng, càng là ưu tú, càng là nguy hiểm. Hàng năm, toàn quốc các đại võ đại, đều có không ít học sinh tinh anh làm mất mạng. Phương Bình không biết, hắn sẽ có hay không có một ngày như vậy. Tam phẩm cảnh. Phương Bình không cảm giác mình không đạt tới, đến cùng ra sao nguy hiểm, liền Vương Kim Dương người như vậy, nói về thời điểm cũng có chút ngữ khí biến hóa. Còn có, lần trước đám người điên kia, tuy rằng Phương Bình không còn đề cập, có thể không có nghĩa là sự tình liền thật kết thúc rồi. Đi rồi Ma Đô, sẽ gặp phải đám người này sao? Bình thường giả tầm thường vô vi. Không cần cân nhắc những thứ này, nhưng mà Phương Bình làm sao cam tâm là một cái bình thường giả. Vận mệnh đương nhiên muốn giao cho mình đến nắm giữ, cũng không biết dạy ngươi tập võ, đến cùng có đúng hay không. Phương Bình thấp giọng nói mớ, hắn dạy Phương Viên thung công, cho nàng ăn huyết khí hoàn, kỳ thực ý tứ rất rõ ràng, hy vọng nha đầu này cũng có thể thành võ giả. Có thể như vậy thật được không? Cũng may Phương Viên còn nhỏ, còn có thời gian, quá mấy năm, có thể tất cả liền không giống nhau rồi. Ngày thứ hai, Phương Bình thi đại học yến ở Dương Thành Restaurant tổ chức. Tiệc mừng hiện trường, đến rồi rất nhiều người. Có nhận thức, cũng có không nhận thức. Đàm Chấn Bình mang theo Đàm Thao cùng Đàm Hạo đồng thời đến. Ngô Chí Hào phụ thân mang theo Ngô Chí Hào đồng thời đến. Cao Trung lão sư, phụ thân trước đây đồng sự cùng lão bản, mẫu thân cố chủ, thậm chí cục giáo dục bên kia. Không ít người cũng đều đến rồi. Phương Danh Vinh chỉ là gác cổng. Phổ thông gác cổng nhà có chuyện vui, bọn họ chắc chắn sẽ không đến. Có thể Phương Danh Vinh có cái thi đậu Ma Đô võ đại nhi tử. Vậy thì không phải bình thường gác cổng, biết tin tức, hầu như đều đến rồi. Đàm Chấn Bình đến, không chỉ là bởi vì tham gia tiệc mừng, còn đồng thời đưa tới trong thành phố cho khen thưởng. Làm Dương Thành năm nay võ khoa trạng nguyên, một vị duy nhất bị hai đại danh giáo trúng tuyển học sinh. Dương Thành cục giáo dục đưa tới 100.000 tiền thưởng. Thụy Dương bên kia tuy rằng không người đến, có thể Đàm Chấn Bình biểu thị, Kim cục trưởng cũng điện thoại tới, để Đàm Chấn Bình thế hắn chúc một tiếng, mặt khác còn nâng Đàm Chấn Bình đưa cái hồng bao. Phương Bình không biết là Kim Khắc Minh ý tứ, vẫn là Đàm Chấn Bình phỏng đoán trên ý, hồng bao vẫn là thu đi, mãi đến tận cuối cùng, tiệc mừng tan cuộc thời điểm, Phương Bình đưa Đàm Chấn Bình ra cửa, ra khách sạn thời điểm, hai người ngầm hiểu ý, Phương Bình cười để Đàm Chấn Bình chăm sóc một chút cha mẹ. Đàm Chấn Bình đáp ứng vui sướng, cũng chỉ vào cách đó không xa anh em nhà họ Đàm. Xin nhờ Phương Bình nhiều chăm sóc một hồi, nâng Phương Bình là giả, để Lão Vương chăm sóc một chút là thật. Phương Bình đi rồi Ma Đô Võ Đại, có thể Vương Kim Dương còn đang Nam Giang Võ Đại, vị kia nhưng là Nam Giang Võ Đại võ đạo xã xã trường. Nếu là có Vương Kim Dương chăm sóc, hai đứa con trai kia sẽ quá tốt hơn nhiều. Làm trao đổi, hắn cũng sẽ chăm nom Phương Bình cha mẹ. Ở Dương Thành, Đàm Chấn Bình vẫn có mấy phần mặt mũi, chỉ cần không phải đắc tội số ít những người kia, cái khác hắn đều có thể dọn dẹp, mà chân chính không đắc tội được mấy vị kia. Xem ở Phương Bình Ma Đô Võ Đại học sinh phần trên, cũng sẽ không tìm hai người bình thường phiền phức. Tiệc mừng tan cuộc, Đàm Chấn Bình lên xe của mình, nhìn có chút hàm hậu con lớn nhất, khẽ thở dài, quả nhiên là người lấy loại tụ, vật lấy quần phân, hai đứa con trai tuy rằng thi đậu võ đại, cũng tức sắp trở thành võ đại học sinh, nhưng so với Phương Bình, đối nhân xử thế chi đạo kém nhiều lắm. Phương Bình rất thông minh, cũng hiểu được lấy hay bỏ. Từ lúc trước đối Kim Khắc Minh đòi điều kiện liền có thể nhìn ra. Xem xét thời thế rất có công lực, cầm chỗ tốt của người khác, không khiến người ta cảm thấy không vui. Trái lại Kim cục trưởng đối với Phương Bình còn có mấy phần cảm kích. Lần này hồng bao, cũng xác thực là Kim Khắc Minh dặn dò. Đây chính là bản lĩnh, chính mình còn không há mồm. Phương Bình liền lĩnh ngộ ý của hắn, xin nhờ hắn chăm sóc cha mẹ cũng chỉ là cho hắn tìm cái bậc thang thôi. Phương Bình làm Ma Đô Võ Đại học sinh, ai choáng váng sẽ đi tìm hắn cha mẹ phiền phức. Trái lại là chính mình, một cái nhất phẩm võ giả, để tam phẩm võ giả chăm sóc con trai của chính mình. Hắn Đàm Chấn Bình có thể không khuôn mặt này, Vương Kim Dương cùng Phương Bình giao hảo, e sợ cũng không phải đơn thuần bởi vì thiên phú, thiên tài nhiều chính là, Phương Bình mặc dù không tệ, có thể võ giả thí sinh nhiều có, Vương Kim Dương chính mình cũng là thiên tài, dựa vào cái gì đối với Phương Bình nhìn với cặp mắt khác xưa. Phương Bình nếu là quang có thiên phú, Vương Kim Dương chưa chắc sẽ cùng hắn sản sinh gặp nhau. Mặt khác, làm cục giáo dục lãnh đạo, trong thành phố cao tầng, Đàm Chấn Bình cũng mơ hồ biết một chút sự. Phương Bình cùng Vương Kim Dương sản sinh gặp nhau, chính là lần trước Vương Kim Dương về Dương Thành tập nã Hoàng Bân thời điểm. Mà sau đó tin tức cho thấy, Hoàng Bân vừa vặn thuê lại ở Phương Bình nhà trên lầu. Từ Thương Sơn tay trắng trở về Vương Kim Dương, bỗng nhiên mang theo Hoàng Bân thi thể đi rồi trinh tập cục. Sau đó khám nghiệm tử thi, Hoàng Bân mặc dù là chết ở đòn nghiêm trọng bên dưới, nhưng còn có nhiều chỗ nhẹ nhàng ngoại thương cùng với trong cơ thể có dùng mê dược dấu hiệu. Vương Kim Dương đối phó Hoàng Bân, cần như vậy sao? Cái kia trừ bỏ Vương Kim Dương, còn có thể là ai ra tay? Đàm Chấn Bình không đi sâu nghĩ, trinh tập cục bên kia cũng không truy tra. Người chết chướng tiêu, có thể cái kia ý nghĩ, nhưng sẽ không hoàn toàn biến mất. Hoàng Bân vị này nhị phẩm đỉnh phong võ giả, cắm ở một cái không phải võ giả tiểu gia hỏa trong tay. Sau đó tìm Vương Kim Dương san bằng dấu vết. Hoàng Bân tài vật, bị hai người chia cắt rồi. Phương Bình cực hạn chuẩn võ giả tài nguyên tu luyện, không phải Vương Kim Dương cung cấp. Vương Kim Dương chính mình tài nguyên cũng không đủ dùng, làm tất cả những thứ này chuỗi thành một cái tuyến. Có một số việc liền rất sáng tỏ rồi. Đừng xem Phương Bình biểu hiện người hiền lành, cũng là cái kẻ tàn nhẫn, không thiếu IQ, kinh nghiệm lão đạo, loại người này chưa chắc sẽ so với Vương Kim Dương kém. Thậm chí tiến vào Ma Đô Võ Đại Phương Bình, có thể sẽ so với Vương Kim Dương lăn lộn càng tốt hơn. Mang theo những này hỗn độn ý nghĩ, cảm khái một tiếng Đàm Chấn Bình, bỗng nhiên nói, A Hảo, A Thao, sau đó cùng các ngươi vị bạn học này nhiều trao đổi một chút. Đàm Hảo cùng Đàm Thao gấp vội vàng, gật đầu, phụ thân không nói, bọn họ cũng biết, Đàm Chấn Bình ý nghĩ, Phương Bình không rõ ràng. Hoàng Bân sự bị người đoán được, Phương Bình kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Hắn nếu là bừa bãi vô danh, đó là đương nhiên sẽ không bại lộ. Nhưng hắn thi đậu võ đại, vẫn cùng Vương Kim Dương biểu hiện quan hệ thân mật. Hơi hơi đoán thử xem, cũng có thể đoán cái đại khái. Bất quá giờ khắc này Phương Bình cũng không lo lắng bị người ta biết. Một cái Nam Giang võ đại võ đạo xã xã trưởng, tam phẩm võ giả, một cái Ma Đô võ đại tân sinh, tiếp cận võ giả cảnh. Hai người này tập hợp, đừng nói Dương Thành, chính là Thụy Dương bên kia. Biết bọn họ tư nuốt Hoàng Bân tài vật, cũng sẽ không mở miệng nói cái gì. Cho tới bị Hoàng Bân cướp đoạt những khổ chủ kia, một phần chết rồi, không chết cũng không cần phản ứng. Hoàng Bân đoạt những đan dược kia tài nguyên, đều là thông qua không đứng đắn con đường được đến. Chuyện như vậy lén lút làm không có chuyện gì, nhưng là không thể công khai. Những người kia cũng không dám nói những này, có khổ cũng phải hướng về trong bụng thôn. Tháng 7, Phương Bình cũng lục tục tham gia mấy vị bạn học tiệc mừng. Ngoài ra, Phương Bình chính là mình tu luyện, cộng thêm chỉ đạo muội muội tu luyện. Phương Viên cũng rốt cuộc biết chính mình không ăn cơm nguyên nhân rồi. Huyết khí hoàn sự, Phương Bình không chuẩn bị vẫn giấu giếm đi. Hắn đi rồi, còn lại huyết khí hoàn còn phải để muội muội sử dụng. Không nói rõ ràng, nhà đầu này lung tung dùng, dễ dàng ra phiền phức. Chờ biết rõ bản thân mình là bởi vì ăn huyết khí hoàn duyên cớ. Phương Viên ánh mắt kia phức tạp có thể giết người. Một mặt là tìm tới hại chính mình không ăn cơm kẻ cầm đầu. Một mặt là Phương Bình lại cho mình ăn loại này đắt giá đan dược. Quá lãng phí rồi, hết mấy vạn một viên đan dược, Phương Bình lại lừa gạt mình làm sô-cô-la đậu ăn. Lại nghĩ đến Phương Bình ở Lưu Văn Lưu Võ đi thời điểm, một người cho một viên huyết khí hoàn, Phương Viên giết tới gì nhà đoạt lại đan dược tâm đều có. Tháng 7, Phương Bình cũng ở Phương Viên nói đâu đâu trong tiếng vượt qua. Chờ đến tháng 7 mạt, Phương Bình muốn khởi hành rồi. Hắn muốn sớm đi Ma Đô, đi tìm một chút kiếm tiền phương pháp, đi làm quen một chút tình huống. Chạm xe lửa, trước khi đi, Phương Viên khóc lợi hại. Bình thường, Phương Bình, hô, không có nghĩa là nàng chán ghét người ca ca này, không lớn không nhỏ. Là nàng thân mật biểu hiện, Phương Bình có ăn ngon sẽ để cho nàng ăn, có chơi vui trước hết để cho nàng chơi, có người bắt nạt chính mình, Phương Bình cũng sẽ căm phẫn sục sôi đi đánh người. Mấy vạn đồng tiền một viên đan dược, Phương Bình làm sô-cô-la đậu lừa nàng ăn. Hiện tại Phương Bình muốn đi Ma Đô, khả năng mấy tháng đều không trở lại một chuyến. Bạn học nói, võ đại học sinh đều rất bận. Bận bịu đến nghỉ đông và nghỉ hè đều không nhất định có thể về nhà. Từ nhỏ liền không cùng Phương Bình tách ra quá Phương Viên. Lần trước Phương Bình kiểm tra chừng 10 ngày, nàng đã nghĩ lợi hại. Hiện tại vừa đi chính là mấy tháng, đưa đến nhà ga Phương Viên, con mắt đều khóc sưng lên, nắm lấy Phương Bình quần áo chính là không buông tay. Cuối cùng, ở Phương Bình trả giá vô số hứa hẹn, cha mẹ khuyên can tình huống, Phương Viên mới lưu luyến buông lỏng tay, chờ Phương Bình lên xe. Tiểu Nha đầu nghẹt nói, nhớ tới nghỉ phải về nhà, con có gọi điện thoại cho ta, tìm bạn gái phải nói cho ta. Phương Bình mạnh mẽ nắm rồi một hồi nàng mặt. Phương Viên lần thứ nhất hy vọng đại ca có thể nhiều nắm một hồi. Đi rồi, ở nhà bé ngoan nghe lời. Phương Bình phất phất tay, cùng phụ mẫu nói đừng ở người nhà lo lắng, không muốn trong ánh mắt. Bước vào thùng xe, Phương Bình phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Tiểu Nha đầu lớn tiếng hô, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Đã lên xe Phương Bình, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, liền mang theo đối ma đô võ đại ngóng trông, đều nhạt không ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,